Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, đệ 1605 chương ra ra, ta ủy khuất, một, sao, ra ra, chúng ta Dung gia đại trạch, trước kia cũng là gia cát gia tộc người bố trí phong thủy cách cục đi. Dương Tử Mi dò hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, như vô tình ngoại, kia hẳn là gia cát bố trí cách cục. Nếu không, chúng ta sẽ không có tổ huấn. Yêu cầu chúng ta con cháu vĩnh viễn đều không thể sửa chữa cách cục. Dung cùng gật đầu. Đây là đối, Dung Trạch phong thủy cách cục tuy rằng không thể làm gia tộc bọn ta đại phú đại quý. Lại cũng có thể làm gia tộc bọn ta bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, trung linh dục tú, ân phận một phương, Dương Tử Mi gật đầu nói. Chúng ta tổ huấn cũng là như thế nói, Dung cùng lược hiện kỳ quái nhìn Dương Tử Mi. Nữ, ngươi là như thế nào biết chúng ta tổ tiên lưu truyền tới nay cách nói? Chẳng lẽ là tuệ nói sao? Không phải, Dương Tử Mi không chút nào giấu giếm nói. Ta vốn dĩ chính là một cái phong thủy sư. A, Dung cùng đặc biệt kinh ngạc. Ngươi một cái tiểu nữ hài, như thế nào sẽ học cái này? Cơ duyên xảo hợp, Dương Tử Mi xảo trá thè lưỡi. Nếu ngươi đi thành phố A nói, ngươi còn biết ta ở địa phương phi thường nổi danh Nga, lợi hại như vậy. Dung cùng thực nghiêm túc mà đánh giá chính mình cháu gái. Phía trước, ở nhanh nhạy chùa nhìn thấy nàng. Cố nhiên nhìn ra nàng không giống người thường. Nhưng vừa rồi cùng nhau đi dạo phố. Nàng hoạt bát đáng yêu cùng Lan Khê giống nhau. Lại làm hắn sinh ra cái loại này bình thường nữ hài ảo giác. Hiện tại, nàng đột nhiên nói chính mình là một người không tồi phong thủy sư. Hơn nữa đem Dung gia đại trạch phong thủy cách cục đều nói ra. Thiệt tình là không tồi. Chỉ là, hắn tưởng tượng đến phong thủy thầy tướng năm tệ tam thiếu. Nghĩ đến liền tính là gia cát gia tộc. Đều vô lực thay đổi người một nhà đinh thưa thơ cách cục. Lại nghĩ đến nàng bạn trai Long Trục Thiên tình huống. Hắn liền bắt đầu vì Dương Tử Mi lo lắng lên. Nữ, vẫn là không cần làm phong thủy thầy tướng này một hàng. Ra dựa ngươi, Dung cùng trai tuy rằng không thể vì ngươi cung cấp đại phú đại quý sinh hoạt. Lại cũng có thể cơm no áo ấm, làm ngươi có thể tùy tâm tuổi ý sinh hoạt. Hảo sao, Dung cùng đau lòng mà nhìn Dương Tử Mi nói. Nghe ra nói câu kia ta dựa ngươi. Dương Tử Mi tâm lại ấm lại ủy khuất, nước mắt rốt cuộc ức chế không được chảy xuống dưới. Đời trước, nàng không quen vô dựa, đến chính mình dưỡng chính mình. Quá có một cơm không một cơm bi thảm nhật tử. Này một đời, nàng tương đương 6 tuổi liền bắt đầu dưỡng ra. Một nhà lớn nhỏ ăn uống chi phí đều cơ bản là của nàng. Mà Dương Bách ra. Tắc càng thêm quá phận, đem nàng coi như máy ATM, thậm chí xuất hiện các loại vô lại sự kiện, cũng chỉ vì hướng nàng nhiều thảo mấy trăm khối, lại không có ai ngờ đến, nàng tiền tới lại dễ dàng, cũng là một cái tiểu nữ hài, không nên như vậy quá sớm gánh vác gia đình trách nhiệm mà đi hiện tại ra đột nhiên đối nàng, nói hắn dưỡng nàng. Làm nàng có thể cả đời áo cơm vô ưu. Phía trước sở hữu ủy khuất cùng chua xót đều nảy lên tới. Chỉ nghĩ bổ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Hỏi hắn như thế nào không còn sớm điểm xuất hiện. Hắn có thể ở đời trước xuất hiện nói. Chính mình liền sẽ không nhận hết xem thường. Trôi giặt khắp nơi. Thế cho nên này một đời có được đến lại nhiều. Cũng là cực độ không có cảm giác an toàn. Gia tôn đồng tâm, Dung cùng xem đã hiểu nàng ủy khuất, rất là đau lòng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Áy náy nói, thực xin lỗi, nữ nữ, gia gia xuất hiện đến đã quá muộn, gia gia hẳn là sớm một chút đi tìm ngươi, ô ô. Dương Tử Mi thật sự nhịn không được, nằm ở hắn trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn, khóc đến một chút đều không che giấu, khóc đến vô cùng tận tình, phảng phất muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Sao sao sao sao, hết chương.